Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, thực vật dị động. Đâm tới đến phi thường đột ngột, nhưng Diệp Sát đã nhưng trước giờ nghe được rồi tiếng vang. Tự nhiên không có khả năng bị trúng mục tiêu. Tại đạo hắc ảnh kia vọt đi lên trong nháy mắt, Diệp Sát liền mãnh liệt ngửa về sau một cái thân thể. Dùng cùng loại tấm sắt cầu động tác, ngạnh sinh sinh tránh thoát công kích, né qua công kích về sau, Diệp Sát nhảy lùi lại lấy kéo dài khoảng cách, sau đó hướng về phía trước nhìn lên, đó là một cây dây leo đồng dạng thực vật, ước chừng ngón cái phẩm chất, màu nâu đậm, tựa hồ rất cứng rắn, phía trên mọc đầy rồi lít nhít nhỏ đâm, kia cây dây leo đâm một kích không trúng. Hiển nhiên không có như vậy bỏ qua ý tứ, lập tức hướng về phía trước chui ra, thẳng băng lấy, như là một thanh lợi kiếm giống như đâm về phía Diệp Sát. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không hề động đậy, giờ phút này, Diệp Sát không sợ hãi. Phốp, phốp, bỗng nhiên, gió chảy phun trào, kia cây dây leo đâm liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Sau đó nứt thành rồi mấy khúc. Rơi vào đất trên, nhưng là, công kích vẫn chưa kết thúc. Bốn phía quấn quanh ở nhánh cây trên dây leo, bỗng nhiên từ bên trên rủ xuống tới, như là rắn độc đồng dạng, hướng về Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát đo qua mặt đi, chỉ là một cái ánh mắt, bốn phía gió chảy liền bị đảo loạn, kia hai cây dây leo trực tiếp bị cắt vỡ nát, rơi xuống đất trên. Lập tức Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, mặt đất đang rung động, như là rất nhỏ chấn động, mặt đất bắt đầu lay động, tiếp lấy Diệp Sát phát hiện bốn phía vô số thực vật đều động rồi bắt đầu. Lít nhà lít nhít mấy chục cây dây leo từ cây trên rủ xuống tới, đem Diệp Sát cho bao quanh bao vây. Diệp Sát nỉ non nói, nơi này khó đến giấu lấy một gốc thi hoa. Viễn cổ loại bên trong cũng bao hàm thực vật. Bất quá, những thực vật kia đa số có tính công kích, nhưng cũng không có sinh vật đặc điểm. Cũng liền là tiến hành hành động. Công kích phương pháp đa số lấy độc tố, mùi dụ hoặc ăn mòn chờ phương pháp làm chủ, mà giống như là dưới mắt dạng này có thể di động. Vượt qua 90% xác suất, có thể xác định vì thi hoa loại khác. Đương nhiên, cũng có thể là viễn cổ loại bị thực vật virus cảm nhiễm. Nhưng như thế vừa đến kỳ thực cũng có thể phân loại đến thi hoa hàng ngũ. Mà không phải thuần túy viễn cổ loại. Hoặc là dùng thi hóa viễn cổ loại để hình dung càng thêm xác thực. Nhưng bất kể nói thế nào, mảnh này thoạt nhìn như là rừng mưa nhiệt đới thực vật. Rõ ràng có chút vấn đề. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia từ cây trên rủ xuống mấy chục cây dây leo bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu. Giống rắn độc lộ ra rồi giữ tợn răng nanh đồng dạng. Tràn ngập rồi tính công kích. Từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát lao qua. Hướng về Diệp Sát tiến hành công kích. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Chung quanh gió chảy lại quyền. Rơi xuống mưa bụi bỗng nhiên như ngừng lại nữa không chung. Như là thời gian cấm chỉ đồng dạng, những cái kia nước mưa tạo thành rồi một mảng lớn màn mưa. Sau đó lại những cái kia dây leo xông tới thời điểm. Đem những cái kia dây leo cho cách trở ở ngoài, mặc cho những cái kia dây leo làm sao đối màn mưa tiến hành va chạm. Đều chỉ có thể tại màn mưa trên đẩy ra một vòng gợn sóng mà thôi. Hoàn toàn không cách nào đột phá màn mưa phòng ngự. 3. Diệp Sát tùy ý đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh màn mưa đổ sụp, vô số thủy dịch hướng về bốn phía tản ra, như là thế gian sắc bén nhất đao nhọn, kia mười mấy cây dây leo cơ hồ là tại trong chớp mắt liền bị cắt vỡ nát, biến thành một đoạn rơi xuống tại mặt đất trên. Không ngừng ngọ nguậy, lại tại này nháy mắt. Diệp Sát mặt bên một gốc loài dương xỉ đột nhiên lay động. Gốc cây kia loài dương xỉ lá cây mảnh dài, đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, sau đó bắn ra mà ra, lít nhà lít nhít có đủ trên trăm đạo giống như là súng máy bắn phá. Diệp Sát chẳng hề để ý vung xuống tay, những cái kia phiến lá bay vụt công kích tại Diệp Sát trong mắt lộ vẻ không chịu nổi một kích. Tùy ý phất tay, gió chảy từ không trung lướt qua, sau đó những cái kia phiến lá liền bị thổi tan, đâm vào rồi bùn lầy mặt đất. Nhưng là, tại những cái kia phiến lá bị thổi tan thời điểm, Diệp Sát nghe được phía sau lần nữa truyền đến vang động. Một gốc cây lớn vậy mà uốn cong rồi xuống tới, những cái kia giao thoa nhánh cây tựa như là một chương bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Diệp Sát đầu vồ tới. Diệp Sát hai ngón hợp lại, ngưng tụ thành kiếm chỉ thủ thế, sau đó hướng về sau lưng quét qua, mưa gió thành kiếm, Diệp Sát sau lưng gió chảy cuốn ngược, những cái kia nước mưa nhanh chóng ngưng tụ ra, biến thành rồi một thanh kiếm hình, hướng phía sau hung hăng chém rồi ra ngoài, răng rác, những cái kia không ngừng hướng về Diệp Sát phía sau mở rộng nhánh cây lúc đó liền bị chặt đứt. Cây kia đại thụ đương nhiên cũng không có chiếm được xong đi, bị mưa kiếm đảo qua, lúc đó liền bị một kích chặt đứt, ầm ầm, to lớn thân cây đổ xuống tới, hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát nhìn lấy đến cùng thân cây, nhăn dưới lông mày nói, xem ra ta muốn thu hồi lúc trước phỏng đoán, nơi này tựa hồ cũng không chỉ có một gốc thi hoa. Thi hoa chỉ là một cái cách gọi, cũng không phải là nói nhất định là hoa, mà là tất cả cảm nhiễm rồi thực vật virus thi hóa thực vật đều có thể bị phân loại đến thi hoa hàng ngũ, cho nên, thụ hình thi hoa cũng là tồn tại. Nhưng là, hiện tại vấn đề hiển nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ có cây đại thụ kia mà thôi. Bốn phía dây leo, còn có một chút bụi cây, một chút loài dương xỉ, còn có vùi lấp tại mặt đất ngọn nguồn rễ cây. Những này đồ vật đều sẽ đột nhiên xuất hiện tiến hành công kích. Trọng yếu nhất là những này tuyệt đối không có khả năng là một gốc thực vật. Cái này khiến Diệp Sát dù sao cũng hơi kinh ngạc. Này mang ý nghĩa nơi này cũng không phải là chỉ có một gốc thi hoa, mà là do vài gốc thi hoa, thậm chí, so Diệp Sát tưởng tượng càng nhiều. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, luôn có loại cảm giác là lạ, phảng phất chỗ này thực vật toàn bộ đều là sống đồng dạng. Tại trong gió vũ động, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng mình khởi xướng công kích. Sự thực cũng đúng là như thế. Ầm ầm, Diệp Sát trước người không xa mặt đất đột nhiên phát ra bắn nổ tiếng vang. Tiếp lấy mảng lớn mảnh bùn hướng lấy bốn phía đẩy ra. Một cây to lớn màu xám đen cây cối rễ cây, từ đất đáy xông tới, có đủ thùng nước vậy phẩm chất, giống như là một đầu cự mãng, hướng lấy Diệp Sát hung hăng đánh tới. Diệp Sát như cũ không có xê dịch bước chân. Loại trình độ này còn chưa đủ lấy để Diệp Sát trốn tránh. Đối mặt với to lớn rễ cây đánh tới, Diệp Sát tùy ý hướng về phía trước đưa tay, nước mưa lần nữa lơ lửng tại không trung, tạo thành rồi màn mưa, vì Diệp Sát cản xuống hết thảy công kích. Lúc này, đầu kia rễ cây đụng lên rồi màn mưa trên không ngừng đẩy ra một vòng gợn sóng, đem rễ cây ngăn cản rơi xuống. Đầu kia rễ cây phảng phất dính tại rồi màn mưa trên giống như không ngừng ngọ nguậy, tiếp lấy chia ra vô số thật nhỏ rễ cây. Những cái kia thật nhỏ rễ cây đâm trúng màn mưa, sau đó không ngừng xoay tròn như là mũi khoan đồng dạng. Dùng dạng này phương pháp, từng điểm đem màn mưa đâm xuyên. Phốc, rốt cục một cây thật nhỏ rễ cây đâm xuyên qua màn mưa, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước mặt, hướng lấy Diệp Sát con mắt liền đâm rơi xuống dưới. Lại tại muốn đâm chúng trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, một nắm chắc kia cây thật nhỏ rễ cây, xem ra không động chút thật. Các người những này không biết là thứ đồ gì ra hỏa muốn được voi đòi tiên rồi. Diệp Sát nói, các ngươi chẳng lẽ không biết rõ, chính mình tắm rửa tại mưa gió bên trong sao? Phốp, Diệp Sát bàn tay đột nhiên phát lực, đem kia từng cây thân cho kéo đứt rơi. Diệp Sát nói, mà ta, chính là mảnh này mưa gió. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.